tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, ta rất vui vì cháu đã đồng ý nhưng ta sẽ đưa Tinh Vũ trở về Macau một thời gian. Ít nhất thằng bé phải làm tròn trách nhiệm của Tổng Giám Đốc thì ta mới có thể tính đến chuyện hôn sự giữa cháu và Tinh Vũ. Trời ơi, lâu thế, lỡ đâu anh ta có thể hoàn thành thì hóa ra tuổi thanh xuân của cô hóa thành cô khí à. Cháu đừng lo, ta tin chắc Tinh Vũ sẽ hoàn thành trong vòng một tháng mà thôi. Dạ vâng, A Nam lấy ra đây. Ông ấy gọi một trong hai người áo đen, lấy từ trong cặp một tờ giấy và bảo cô ký tên vào. Ai đó giải thích dùm cô đi, riêng khoản tiếng Anh là cô mù rồi, đằng này lại nhét tất tiếng Anh vào. Hu hu hu hu hu, cô muốn khóc quá, cháu chỉ cần ký vào là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nội dung của tờ giấy là gì ạ? Dù sao cũng phải hiểu thì mới ký được chứ. À là thế này, cháu hiểu rồi ạ, đặt bút ký lên tờ giấy. Mặt hớn hở hạnh phúc lắm mà cô biết tất cả chỉ là một âm mưu đen tối và cô là quân cơ duy nhất để ông đe dọa được Jin. Sau đó ông ấy đưa Jin đi và dặn cô đợi ở nhà tầm một tháng là cô và anh sẽ tổ chức hôn lễ trước sự chứng kiến của bạn bè cùng người thân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tháng sau, đúng như lời của cha Jin, anh đã xuất sắc trở thành giám đốc của tập đoàn S lớn mạnh nhất toàn cầu. Vinh dự nằm trong top 10 những người đàn ông tài giỏi, thành đạt nhất thế giới. Xem ra giấc mơ được làm triệu phu nhân đang rất gần với Linda. Vậy mà ai biết được tập đoàn S danh tiếng lấp lánh, hào nhoáng là thế nhưng bên trong lại là một địa ngục trần gian của ai biết đến ngoại trừ Jin và cha anh. Một tháng trước, cha anh đã lợi dụng Linda lừa cô ký vào bản hợp đồng bán thân. Ông đã đe dọa anh nếu cô ngoan ngoãn trở về làm giám đốc thì ông sẽ bán cô sang nước ngoài. Bản hợp đồng đáng chết đó cô những có chữ ký mà còn có đầy đủ 10 dấu vân tay của Linda nữa. Cho nên anh bắt buộc phải nghe theo mọi sự sắp xếp của cha anh, bằng cô Linda sẽ gặp nguy hiểm mất. Cách chương.